Đến gần buổi trưa, sương mù tan dần, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống. Trình Du Xê Tú cười đùa với hai đứa bé và dắt chúng đi vào sân. U, cách trương.